Ăn cơm xong, Lưu Tồn Hạo cúi người lôi bọc quần áo biểu diễn từ trong ngăn bàn ra, thế này coi như tụi mình đường đường chính chính được cúp cua nửa ngày đấy nhỉ, sướng ghê ta. Đừng vội đắc ý, Từ Tỉnh với Hứa Tình Tình cầm theo quần áo, dắt tay nhau nói, đổi quần áo nhanh nhé, xong thì tập hợp chỗ đầu cầu thang. Thay đồ trong lớp chắc chắn không tiện, đến lúc cởi trần thân trên sẽ có ảnh hưởng không tốt, chỉ còn cách chui vào mấy gian buồng vệ sinh. Tổng cộng có 6 gian, đám Lưu Tồn Hạo lao vào chiếm mỗi người một cái, động tác nhanh như cắt, như thể chỉ cần chậm chân là sẽ hết sạch đồ ăn nóng hổi, cuối cùng còn dư lại duy nhất gian vệ sinh trong cùng nọ. La Văn Cường chiếm cứ thành công gian thứ hai từ trong ra, vừa chốt cửa vừa nói, xin lỗi nhá Triều ca, Du ca, hai ông chịu khó chen chút đi. Tạ Du cầm quần áo, đứng trước cửa nhà vệ sinh, thật muốn đạp La Văn Cường chui tọt vào bồn cầu. Đi nào! Hạ Triều trái lại cầu còn không được, mỉm cười khoác vai Tạ Du, cùng chen chứ hả? Không gian trong này quá chật chội, cả hai đứng bên trong không nhúc nhích gì cũng vẫn đụng phải nhau, huống chi còn phải thay quần áo. Động tác của Hạ Triều rất nhanh, chỉ hai ba phát đã cởi xong đồ, Tạ Du vừa kéo khóa áo xuống, cùi chỏ vô ý va phải eo Hạ Triều. Cảm giác hơi cưng cứng. Dáng người ai đó khá gầy, cơ bụng trông cũng chẳng hề phô trương, ở cái tuổi 18-19 này vẫn còn mang đậm nét ngây ngô. Anh nhường chút đi. Tạ Du khẽ dừng, rồi nói, dịch sang bên cạnh xem nào. Bọn Lưu Tồn Hạo đang thay đồ vẫn không quên tán dóc, nhắc tới bộ manga nhiệt huyết kia, lớn giọng nói, tôi đang đọc tập 5 này, tập 6 ở chỗ ai? Tập 6 đã không còn tồn tại. Đang trong tay lão Ngô rồi. Tụi bay chưa trộn được về hả? Trộn thế quái nào được? Có giỏi thì ông chỉ hộ cái. Giờ giải lao nào lão Ngô cũng lôi ra đọc kia kìa, đến giờ vẫn chưa đọc xong. Trừ mấy đứa đang thay đồ bên trong, người ra người vào bên ngoài không hề ít. Tạ Du mặc áo tử tế xong rồi xỏ quần vào, lúc ngẩng đầu mới nhận ra Hạ Triều đang dựa vào cánh cửa chăm chú nhìn mình, sao vậy? Hạ Triều đã thay xong, áo sơ mi trắng khoác lên người hắn như có như không toát lên vẻ vô lại, ba hàng cúc trên cùng cũng chẳng chịu cài, cứ thế mà mở bung ra. Nhìn em đó. Hạ Triều nói. Bạn nhỏ nhà chúng ta sao lại dễ nhìn thế nhỉ? Tạ Du từ từ khéo khóa quần lên, rồi mới đi lên phía trước hai bước, vươn tay cài kín cúc áo của hắn, ngón tay cuốn lấy từng viên cúc áo, cách lớp vải vóc cảm thụ hơi ấm tỏa ra từ người đối phương, nhắc nhở, anh, là người có bạn trai rồi đó, đừng lẳng lơ quá nữa đi. Hạ Triều không nhúc nhích, mặc cho Tạ Du cài nốt hai hàng cúc cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu ghé sát lại gần cậu. Triều ca, bọn ông chưa xong cơ à? La Văn Cường thô thiển hết cỡ, gõ mà như phá cửa, huỳnh huỳnh mấy phát, đến mức mà cánh cửa gian bên cạnh cũng phải rung bần bật. Hạ Triều. La Văn Cường gõ xong, mấy giây sau mới thấy cửa hé mở, cậu ta đang định xoay một vòng để khoe khoang tạo hình mới toanh của mình, tiện đó hỏi xem trông có đẹp trai hay không, nhưng chợt nhận ra hình như sắc mặt Hạ Triều không được tốt cho lắm. Thời gian gấp gáp, xong xuôi tất cả về tập trung chỗ đầu cầu thang, mấy đứa con gái như Hứa Tình Tình thay đồ khá chậm, lề mề mãi chưa thấy đâu. Đợi mấy cô nàng thay xong quần áo đi ra, đám nam sinh đã đợi phía đầu hành lang được 5-6 phút. Bọn La Văn Cường cùng với Vạn Đạt cố ý đứng gần phía hành lang, dàn thành một hàng, tư thế rất là nghiêm túc. La Văn Cường cắm tay vào túi quần, Lưu Tồn Hạo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cung ngầu, ánh mắt xa xăm. Từ Tỉnh chỉ liếc nhìn rồi bỏ qua đám bệnh nhân tâm thần này, tìm kiếm quanh đây bóng dáng hai vi du của lớp 3. Hai vi du lớp ngược lại hết sức khiêm tốn. Chỉ sóng vai ngồi trên bậc cầu thang. Tạ Du co chân, mặc một cái quần jean cạp trễ rách lỗ chỗ, đôi chân thẳng tắp thon dài, có thể thấy rõ ràng nơi đầu gối lộ ra một mảng lớn da thịt, trắng đến chói mắt. Từ Tỉnh thoáng chốc sửng sốt. Hạ Triều giơ điện thoại trong tay lên, một tay ôm lấy cổ Tạ Du. Trong dáng vẻ dường như muốn chụp ảnh cùng cậu, nhưng hiển nhiên Tạ Du không lấy làm vui vẻ, nhìn ống kính mà mặt vẫn chẳng hề biểu cảm. Kỹ thuật chụp ảnh của tên kia quá nát. Chọn góc chụp cũng chẳng giống ai. Nếu không phải vì giá trị nhan sắc của cả hai quá cao, toàn bộ phải trông cậy vào hai phần tư sắc này, thì chắc còn tưởng là hiện trường tai nạn xe cộ không chừng. Hạ Triều thì hết lần này tới lần khác hết sức tự tin, sao nào, thấy anh chọn bố cục được không? Cục cái rắm, Tạ Du đứng dậy nói, anh tỉnh lại đi, đừng sống ảo nữa. Đại lễ đường của trường học không được sử dụng thường xuyên, ngoại trừ những dịp như kỷ niệm thành lập trường. Cũng chỉ đến khi tổ chức đại hội tổng kết 5 triệu tập tất cả học sinh mới phải dùng đến. Sân khấu được lát sàn gỗ, hai bên là rèm sân khấu màu đỏ sậm.